Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 35, đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Huề có chút động đậy, nhìn bàn tay đan sen của hai người, đôi mắt hiện lên một tia hoang tưởng, nhưng rất nhanh che đi, ôn nhu nói, tiểu thư đừng lo lắng, Mộng Huề sẽ ở bên cạnh tiểu thư. Tô Ngành Xuân nở nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm, thoáng qua một góc có một chút bóng dáng màu sen, dừng lại. Nàng không quá xác định, đó có phải là Hoàng Phủ San hay không? Tiểu thư đang tìm người sao? Mộng Huề nghi hoặc nói, Thái tử Điện Hạ không có tới. Nàng liếc nhìn, ta không tìm thấy hắn ta là, người nữ nhân đó là ai? Mộng Huề theo tầm mắt của nàng nhìn lại, thất công chúa Hoàng Phủ San, tiểu thư tìm nàng, về chuyện mở tửu lâu. Mấy ngày trước, Mộng Huề hầu hạ bên người, cho nên hiệp định giữa nàng và Hoàng Phủ Nguyệt không có giấu giếm đối phương. Tô Ngành Xuân không lo lắng Mộng Huề mở miệng nói ra ngoài, một người vì nàng dám đối kháng với Quý Phi, cho dù có sống cả đời, sẽ không biến thành ác nhân. Mộng Huề không hỏi nhiều, chỉ nói, tiểu thư đi qua đi, nô tỳ ở phụ cận nhìn một chút, không cho người có tâm đi quấy rầy các người. Được, vẫn là Mộng Huề tâm tư kín đáo hơn một chút, nàng đến gần Hoàng Phủ San. Thấy đối phương chỉ mang theo một tỷ nữ, lẻ loi đứng ở một góc, bộ dáng kia làm cho nàng không hiểu sao có chút xúc động. Nghĩ lại, không phải giống kiếp trước của mình sao? Loại trường hợp này, nàng vĩnh viễn trốn ở địa phương không có người, hận không thể đem chính mình mờ nhạt co mình một góc đến nỗi ai cũng không nhìn thấy. Vốn tưởng rằng xuất thân thấp kém như thế nào, công chúa dù sao nên có khí thế kiêu ngạo hơn người khác vài phần. Không ngờ Hoàng Phủ San phạt nhìn sẽ cô độc như vậy. Tham kiến thất công chúa. Tô Ngânh Xuân hành lễ. Hoàng Phủ San kinh hãi ngẩng đầu, sau đó hỏi. Tô Ngânh Xuân, nàng bối rối, công chúa biết dân nữ là ai? Hoàng Phủ San nháy mắt, chớp mắt. Thái tử ca ca nói, hôm nay có một cô nương bộ dạng xinh đẹp nhất tới tìm ta. Ta xem nửa ngày, chỉ có ngươi đẹp nhất. Tô Ngânh Xuân nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, sửng sốt một lúc lâu nói. Công chúa, bị Hoàng Phủ San lên tiếng cắt đứt, ai, đừng công chúa gọi, ta tên là Hoàng Phủ San, sau này lén gọi ta là San Nhi đi, ta gọi ngươi là Tô Tỷ Tỷ, được không? Nàng không khỏi nở nụ cười, nếu sớm biết vị tiểu công chúa này tính cách tiêu sái như thế, kiếp trước hẳn có thể có thêm một bằng hữu. Khác với cách giả tạo của Tô Tương Lăng, Hoàng Phủ San thật sự thẳng thắn đáng yêu. Thất công chúa, lúc này... Một tiểu thư đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ sửng sốt một chút, nói. Đại hoàng tử hình như đang tìm ngài. Tô Ngânh Xuân ngạc nhiên phát hiện Hoàng Phủ San nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, cúi mặt, nhẹ giọng nói. Được, bổn cung đợi lát nữa sẽ qua. Quan gia tiểu thư tư thế bày ra rất đầy đủ, tựa hồ không quá để ý tiểu công chúa này vào mắt, sau khi gật đầu, nhẹ nhàng rời đi. Hoàng Phủ San thở phào nhẹ nhõm, nói. Không giả vờ không được. Những người này quá phiền, ta lười cùng các nàng lãng phí miệng lưỡi. Nhìn sắc mặt Tô Ngânh Xuân, cười nói, sống trong cung, so với phủ đệ quan gia còn mệt mỏi hơn, Tô Tỷ Tỷ ắt sẽ hiểu. Ta sống quá đơn giản, nàng cười khổ, Tô Tỷ Tỷ kỳ thật không cần. Hoàng Phủ San muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát vẫn buông tha cười nói. Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Được, San Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta ở đây tán gẫu, khẳng định rất nhiều người thấy được. Sau này ta sẽ đưa thiệp mời cho tỷ, đến lúc đó tỷ lấy danh nghĩa gặp mặt ta ra khỏi phủ. Nếu có tình huống đặc thù, ta sẽ để cho cung nữ thiếp thân đi tìm tỷ. Nhớ kỹ, ngoại trừ nàng, bất kỳ cung nữ truyền nào khác thì đừng tin. Nói xong, cung nữ lẳng lặng ở một bên đối với nàng phúc lễ một lần, nói. Tô tiểu thư, nô tỳ tên là Hoa Thường, ngũ quan bình thường. Thuộc diện mạo ở trong đám người sẽ không khiến người ta chú ý. Tô Ngânh Xuân ngẩng đầu, đáy lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Luôn cảm thấy, tỷ nữ này có vài phần quen thuộc, nhưng rõ ràng chưa từng thấy qua. Cách chương.